Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, thời gian cùng mặt kính. Mỹ vị phong Nga tính thăm dò, về phía trước tiếp tục đi đến, theo hắn đi lên phía trước, tại hành lang đối diện xuất hiện ác ma cùng chó săn, cũng bắt đầu đồng bộ hướng lui về phía sau, chờ hắn sắp đi đến phần cuối thời điểm. Chúng liền toàn bộ biến mất, nhưng đồng dạng tại ác ma cùng chó săn tiêu thất về sau. Mỹ vị phong Nga trước mắt cửa cũng không thấy, nó trực tiếp biến mất hạ xuống, biến thành lớp kín bị cục gạch phong kín vách tường. Cùng với lúc trước mấy tầng trong mộng cảnh, ý đồ quay đầu đi trở về tình huống đồng dạng. Mỹ vị phong Nga đánh bạo, quay đầu lại nhìn thoáng qua, tại trước mắt hắn, là một đầu dài mà thâm thúy hành lang. Cuối hành lang không phải là tường, mà là một cánh cửa, giống như là đồng hồ cắt ngược lại quay tới đồng dạng. Lão ngỗng rất nhanh phản ứng lại. Có, hắn lại trở về khởi điểm. Tuyệt, lão tử thực tạp đóng. Mỹ vị phong Nga nhịn không được mắng. Chết cũng không biết chết như thế nào a. Hắn lần nữa chống lên tinh thần, miễn cưỡng đi phía trước lại đi một nửa đường, về sau lại dứt khoát ngồi dưới đất. Dùng hai tay phát lực, bàn lấy chân về phía trước nhuyễn động một hồi. Tại xác nhận cơ chế thực sự không phải là từ chân cùng chân gây ra, mà là từ cự ly gây ra. Lão ngỗng rốt cục tới thở dài, dứt khoát ngồi xổm ở chỗ cũ. Hoành lấy dựa vào ở trên tường, hai chân như là đại gia đồng dạng đá vào khác một bên trên tường. Vẫn không nhúc nhích suy tư về, cùng hắn suy đoán đồng dạng. Sau lưng đuổi theo ác ma cùng chó săn, quả nhiên cũng tại chính mình đình chỉ di động đồng thời đình trệ. Trung Kỳ như có điều suy nghĩ, hắn gặp qua câu đố này cùng một cái tên là thời không ảo cảnh, vượt qua bản bình đài động tác trong trò chơi một. Lại xem là tương tự. Tại cái đó cửa khẩu, người chơi nhân vật không gian trục thời gian ở giữa trục là hợp hai làm một. Cũng dù cho đương người chơi nhân vật nhích qua bên trái thời điểm, thời gian hội rút lui, hướng phải di động thời điểm thời gian hội tiến lên, mà đứng ở bất động, hoặc tại dọc theo trên phương hướng tiến hành vận động, thời gian thì hội bảo trì bất động. Trước mắt mà nói, Mỹ vị phong Nga ngay tại lúc này tình huống này, hắn ở chỗ cũ như thế nào nói chuyện, nửa người trên như thế nào động tác, thời gian đều là bất động, có thể chỉ cần hắn hay là hướng về sau. Thời gian liền sẽ phát sinh cải biến. Hắn chỉ có thể đi phía trước, tiến nhập kia phiến đại môn. Có thể tại hắn đến gần tới trình độ nhất định, cửa liền sẽ biến thành tường. Trung Kỳ cũng đang suy tư, như thế nào tài năng phá xem nha. Đúng lúc này, để cho sở hữu người chơi kinh ngạc sự tình phát sinh, ta đã cảnh cáo ngươi. Amos, không dùng lại này đài máy quay đĩa. Đúng lúc này, một cái tầng tầng lớp lớp, giống như ảo giác mang theo rất nhiều hồi âm giọng nữ dễ nghe vang lên. Đó chính là Iris thanh âm. Nhưng cùng trong cơn ác mộng bất đồng chính là, ngữ khí của nàng cũng không nhu thuận, cũng không khách khí. Thanh âm của nàng từ bốn phương tám hướng đồng thời vang lên. Người căn bản không hiểu nguyên lý của nó, cũng không biết sử dụng giá lớn của nó. Người đã bị trệ thì chi nhãn thấy được. Nhưng ta đã không có lựa chọn nào khác. Iris, ít nhất vị đại nhân kia tại phía xa lẫm đông. Amos hít một hơi thật sâu, thấp kêu lên, có thể cảnh sát đã tìm tới. Chúng ta bị phát hiện rồi, mà bọn họ gần ngay trước mắt. Ta thề qua không được dùng nó, nhưng chung quy có phá lệ thời điểm. Hắn nói xong, có chút dừng lại, trên mặt của Amos lại lần nữa hiện ra thuộc về Mỹ vị phong Nga vẻ mặt mộng bức. Ngọa tào, người như thế nào tiến CG? Ariel ở đâu? Chấn âm thanh, máy quay đĩa. Thời đại này đã có máy quay đĩa sao? Người đừng cử động a lão ngỗng. Ta muốn nghe Iris tiểu tỷ tỷ thanh âm. A, ta chết đi. Iris không phải là tại 45 năm trước liền mười mấy tuổi sao? Kia nàng hiện tại, trệ thì chi nhãn là cái gì? Tin tức lượng quá lớn, CG đối thoại. Để cho các người chơi nhau nhau bắt đầu thảo luận. Ngược lại là Trung Kỳ, bị thật sự kinh ngạc một chút. trẻ thì chi nhãn. Đây không phải Michelangelo đại sư danh xưng sao? Vì cái gì tại cái này trong cơn ác mộng còn có thể nghe được Michelangelo danh tự? Đây không phải 45 năm trước đông lạnh nước cảng sao? Trung Kỳ đột nhiên dừng một chút. Đúng vậy, thời gian, mặt kính. Đây thật là Michelangelo thủ bút. Hắn trong giây lát, ý thức được một cái bị chính mình xem nhẹ đã lâu vấn đề. Hoặc là nói, là hắn từ trước đến nay không nghĩ qua vấn đề. Michelangelo đại sư, lựa chọn Rosebud với tư cách là trọng sinh. Đến cùng là đúng hay không cố ý? Hắn rốt cuộc là đơn thuần căn cứ vào không gian trên vị trí đối xứng. Còn là sớm có dự mưu. Ngay tại Trung Kỳ suy nghĩ phiêu hướng phó bản bên ngoài thời điểm. Nghe xong được Amos cùng Ires đối thoại. Mỹ vị Phong Nga lại là như có điều suy nghĩ. Ngoặc kép chấm chấm. Ta dường như đã hiểu huynh đệ đáng yêu. Hắn nói qua. Cũng không quay đầu lại chậm rãi hướng lui về phía sau lấy. Bên cạnh hắn thời gian lưu tốc. Theo hắn tiếp cận điểm giữa mà đẩy về phía trước tiến. Cũng tại hắn rời xa điểm kết thúc kế tục tăng nhanh. Mưa đạn nhao nhao phát ra cười nhạo. Lão ngỗng ngươi đây là ý định lui về phía sau lấy rút khỏi đi không? Có lỗi với quấy giày. Đóng cửa. Đừng suy nghĩ. Cửa đã phong kín. Hôm nay ai cũng không cho chạy. Đừng cãi. Xem ta thao tác liền xong việc. Mỹ vị Phong Nga xách một tiếng. Một mực thối lui đến ước chừng cả mảnh hành lang 1/6 vị trí. Cũng chính là dưới chân hắn sàn nhà. Vừa mới bắt đầu bị mục nát dấu vết mạn qua thời điểm. Mỹ vị Phong Nga tại đây phụ cận. Không ngừng tiến lên lui về phía sau tới lui cọ sát nhiều lần. Mưa đạn cũng dần dần có người xem hiểu. Người có phải hay không đang tìm dạn nứt sàn nhà. Thấy được này hàng chữ. Người chơi khác cũng trong chớp mắt suy nghĩ minh bạch. Mỹ vị Phong Nga là đang tìm kiếm. Có thể ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại vật phẩm. Loại này về thời gian tiết lộ không gian. Nhất định là có đồ vật gì không thể theo thời gian di động mà thay đổi. Bằng không thì khẳng định chính là vô hạn tuần hoàn. Như vậy, này hành lang trống rỗng. Không có bất kỳ vật gì. Mỹ vị Phong Nga lại có thể điều tra cái gì đâu này. Sự thật chứng minh, cho dù hành lang trống rỗng, ít nhất vẫn là có hai dạng đồ vật là có thể điều tra. Một là vách tường, hai là sàn nhà. Sàn nhà tuy rạn nứt, mục nát, sụp xuống, nhưng nó cũng không phải cứ thế tan vỡ tiêu thất, mà là ngã rơi xuống tầng tiếp theo. Từ bên phải vách tường đi phía trái số, đệ tam cây, có mưa đạn dùng ngôi thứ ba thị giác xác nhận đây hết thảy. Cũng phát ra nhắc nhở. Nó vừa bắt đầu liền có vết rạn. Có thể mãi cho đến đằng sau mới té xuống. Nói cách khác. Mỹ vị Phong Nga hoàn toàn có thể thử nhìn một chút. Cầm căn này sàn nhà rút ra. Đưa đến không gian trong gương đi. Nhìn xem sẽ như thế nào. Cảm ơn huynh đệ. Mỹ vị Phong Nga hai mắt tỏa sáng. Cúi đầu bắt lấy mảnh đất kia bàn. Đem nó giơ lên. Hai bên của nó đã rạn nứt. Chóc ra, tại vừa bắt đầu, Mỹ vị Phong Nga là đem nó xem như cạm bẫy, nó hiển nhiên cũng không chặt chẽ. Hơn nữa đã chia lìa, nếu như một cước đạp lên, lão ngỗng là nhất định sẽ té xuống. Nhưng vấn đề tới, nó nếu như chưa vững chắc đến, có thể với tư cách là cạm bẫy một cước dẫm lún xuống. Tự nhiên cũng có thể trực tiếp nhổ ra, ngay từ đầu mũi nhọn của nó còn có chút chắc chắn. Mà Mỹ vị Phong Nga tay phải nắm thật chặt sàn nhà. Đi phía trước lại đi vài bước. Nó quả nhiên như là trong lịch sử đồng dạng. Mũi nhọn mục nát chóc ra. Nhưng nó cũng không có té rớt hạ xuống. Mà là đã rơi vào Mỹ vị Phong Nga trong tay. Ngoặc kép chấm chấm. Ta thử nhìn một chút. Có thể hay không chùy bạo đầu của bọn hắn. Mỹ vị Phong Nga thấp kêu lên. Tay phải hắn cầm lấy này khối tấm ván gỗ. Chậm rãi về phía trước di động tới. Theo hắn bước qua trung tuyến. Violin âm thanh lại lần nữa vang lên. Thời gian bắt đầu đảo lưu. Mục nát dấu vết cùng ác ma cùng chó cũng bắt đầu rút lui. Nhưng ở hắn đi đến lấy đi. Trong tay tấm ván gỗ cái kia đối xứng vị trí thời điểm. Trong tay hắn tấm ván gỗ. lại đột nhiên giấy lên lửa đốt sáng liệt hắc sắc hỏa diễm. Không đợi Mỹ vị phong Nga phản ứng kịp, nó liền rời khỏi tay, rơi trên mặt đất, cũng trên mặt đất in dấu hạ xuống một cái động lớn. Lửa này chỉ là nhẹ nhàng đốt đi hắn một chút, liền đem hắn khỏe mạnh độ đốt, nấu, chỉ còn lại có 3%. Nhưng Mỹ vị phong Nga lại là như có điều suy nghĩ. Hắn đi về phía trước đến ngọn nguồn, quay đầu lại nhìn lại, phát hiện kia khối duy nhất có thể gỡ xuống tấm ván gỗ đã lại lần nữa sinh thành. Hắn rốt cục tới bật cười. Đây là một cái ném lao trò chơi. Hắn chém đinh chặt sắt nói. Nếu như nói, hai cái đối với cùng lúc tiến vật phẩm không thể đồng thời xuất hiện. Như vậy cũng chính là, muốn cho ta trước đó, cầm mảnh đất này bản ném ra ngoài. Đây là để ta BIU chết những quái đó. Hay để cho ta BIU khai mở cánh cửa kia. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.